Gia Gia Công Chúa, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hổ rút kiếm, quát giận, lùi lại, các người dám bức ép công chúa như vậy. Trong đám đông có một nữ tử đứng thẳng lạnh lùng quét mắt qua những người đang quỳ. Các người có vợ con cha mẹ già, lẽ nào ngũ công chúa không có người thân? Các người không nhìn ra đây là kế của bọn phỉ sao? Vừa nói nàng ấy đã đi đến bên cạnh ta, chắn trước mặt ta, ta đã gặp nàng ấy trong cung yến, là Phương Minh Nguyệt, cháu gái duy nhất của Bình Viễn Hầu quá cố. Cả nhà Bình Viễn Hầu đều xê, hát, ế, tê trận, trong nhà không còn nam đinh, chỉ còn lại mình nàng ấy rút con đê, a, o găm từ trong ủng đưa cho ta. Ngũ công chúa, trước cái chết. Tướng quân và tiểu binh bình đẳng, công chúa và thứ dân cũng bình đẳng, đừng để bị dư luận bắt cóc, đúng là một nữ tử hào sảng, thấu tình đạt lý, tiếc là lời này không thuyết phục được những người khác, mà bọn phỉ lại đang ra tay tàn sát, G, I, E, C, 5 tiểu sa di, rồi ném xác họ ra ngoài thiền phòng, người đàn bà nhận ra ta lúc trước gào lên, ta không muốn chết. Chúng ta cùng trói ngũ công chúa lại, giao nàng ta ra đi. Khát vọng sống sẽ lấn át nỗi sợ hãi hoàng quyền. Những người này từ từ vây lại phía ta. Phương Minh Nguyệt chắn trước mặt ta. Các người muốn làm gì? Ta hít sâu một hơi, gạt nàng ấy ra, bổn công chúa sẽ ra ngoài. Tiểu Liễu mắt lưng tròng. Điện hạ, không được. Lý Hổ vẻ mặt nặng nề. Thuộc hạ đi cùng điện hạ. E là bọn chúng không cho phép, ta ghé vào tai hắn, nói nhỏ, hành tung của ta, sao bọn phỉ dân gian lại biết được, chuyện này rất kỳ lạ, người nhất định phải tìm cách canh chừng người đàn bà cầm đầu gây sự kia. Lý Hổ đột ngột ngẩng đầu, dường như rất bất ngờ vào lúc này mà ta vẫn bình tĩnh như vậy. Phương Minh Nguyệt kiên quyết đòi đi cùng ta, ngũ công chúa, thần nữ không cha huynh. Không con cháu, không vướng bận, sinh ra trong gia đình võ tướng. Nếu có thể C, H, E, T vì G, I, E, C phì. Cũng không uổng công dạy dỗ của liệt tổ liệt tông nhà họ Phương. Ta suy nghĩ một chút, có vài chuyện cần một người làm chứng. Nhà họ Võ Ưng đời đời trung lương, chưa bao giờ tham gia tranh giành bè phái. Lời của Phương Minh Nguyệt rất có sức thuyết phục. Chỉ là, bọn người này e là không dễ đối phó. Cô có thể sẽ mất mạng. Phương Minh Nguyệt cười cười. Người nhà họ Phương chúng tôi, chưa bao giờ sợ chết. Nàng ấy nói rồi hạ giọng. Và lại người đó quan tâm đỡ ến người như vậy. Ta tất nhiên cũng phải bảo vệ người. Thì ra nàng ấy chính là trợ lực do người đồng minh bí mật kia của ta phái tới. Ta không do dự nữa. Kiên quyết để Tiểu Liễu ở lại, bảo Phương Minh Nguyệt giả làm tỳ nữ, mở cửa thiên phòng, lúc rời đi, ta ngoảnh lại nhìn, bá tánh đều tránh ánh mắt của ta, ánh mắt ta dừng lại trên người Hứa Diễm, hắn mấp máy môi dường như muốn nói gì đó, nhưng tiếng la hét của bọn phỉ bên ngoài lại khiến hắn nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ lùi lại mấy bước, ẩn vào trong đám đông. Phương Minh Nguyệt hỏi: Điện hạ đang nhìn gì vậy? Nhìn một đóa hoa chưa kịp nở đã tàn. Ta ra hiệu cho Tiểu Liễu. Nó tâm lĩnh thần hội. Lấy miếng ngọc bội Hứa Diễm tặng ta trước đó từ trong tay áo ra. Nhét vào tay hắn với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Giây phút đó, sắc M, Á, U trên mặt Hứa Diễm rút đi sạch sẽ. Ta hít sâu một hơi. Nhanh chân đi ra sân trước. Tên cầm đầu ngồi cao trên lưng ngựa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Người trông khá giống tên cẩu hoàng đế kia đấy. Lập tức có người đến trói ta và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt còn bị thương ở tay vì chuyện này. Tên cầm đầu đưa tay kéo ta lên ngựa, ôm chặt vào lòng, cười ha hà. Đi, về núi, lão tử nóng lòng muốn nếm thử mùi vị công chúa lắm rồi. Hắn dẫn đám thuộc hạ rời khỏi chùa, mặt không biểu cảm nói với kẻ canh giữ bên ngoài. Đốt cái chùa này đi, đừng để bất cứ ai chạy thoát. Ta giãy giụa, ngươi không phải nói chỉ cần bổn công chúa ra ngoài là có thể tha cho những người vô tội này sao? Những người khác ta mặc kệ, Lý Hổ, Tiểu Liễu và đám người của họ không thể chết. Tên cầm đầu cười phá lên, ngũ công chúa thật là ngây thơ. Chúng ta là thổ phỉ, lời của thổ phỉ mà ngươi cũng tin. Đoàn người cưỡi ngựa xuống núi, ta ngùng lại nhìn làn khói đặc cuồn cuộn bốc lên phía sau. Chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, mong là mọi chuyện vẫn còn kịp. Bọn phỉ phi ngựa như bay xuống núi, vó ngựa dồn dập, làm tuyết rơi lả tả, gió lạnh gào thét, mặt ta như đông cứng lại. Sắp xuống đến chân núi, mấy cây tùng bị tuyết đè gãy chắn ngang đường, bọn phỉ đành phải ghìm ngựa. Không đợi tên cầm đầu ra lệnh, lập tức có kẻ xuống ngựa dọn đường. Phương Minh Nguyệt bị trói ở ngựa sau cười lạnh, e rằng các ngươi căn bản không phải thổ phỉ. Thổ phỉ bình thường làm sao biết được hành tung của công chúa? Thổ phỉ bình thường sao tập hợp được mấy trăm người, lại còn phối hợp nhịp nhàng, huấn luyện bài bản như vậy? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tên cầm đầu quay lại nhìn kỹ nàng ấy một cái, ngạc nhiên nói, là ngươi, hầu phủ chỉ còn lại một mầm non là ngươi. Ngươi lại không biết quý trọng mạng sống, ngươi muốn biết quá nhiều. Ta không thể giữ lại ngươi. Cách chương.